Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại khôi phục phía trước trạng thái. Cố Dịch Đồng bận rộn trong công ty sự tình. Hạ Lộc Xanh 10 ngày nửa tháng không về ra. Trở về cũng nhiều nhất ngốc cái 2-3 thiên. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chỉ dựa vào mỗi đêm video tới giảm bớt tưởng niệm. Đảo mắt, tới rồi trời đông giá rét. Tề Điệp một thân hàn khí trở về công ty. Nàng một bên xoa tay một bên đem một cái màu đỏ thiệp mời ném tới Cố Dịch Đồng trên bàn. Trên mặt treo ý cười. Thiệp mời. Cố Dịch Đồng ánh mắt từ trong tay folder chuyển qua trên thiệp mời. Cái gì thiệp mời? Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Cố Dịch Đồng mở ra thiệp mời. Sửng sốt, chợt cười nhìn về phía Tề Điệp. Chúc mừng a, rốt cuộc cùng đại lỗi tu thành chính quả. 12 tháng số 6. Kia không phải còn có một vòng liền đến. Như thế nào phía trước không nghe ngươi nhắc tới quá? Thiệp mời là Tề Điệp hôn lễ thư mời. Ngày là nông lịch tháng chạp số 6. Tề Điệp cười. Đối một vòng. Lâm thời định ra tới. Ngày hôm qua vừa mới gõ định hảo ngày. Nghe vậy. Cố Dịch Đồng kinh ngạc. Lâm thời định ra tới. Ân. Đại lỗi mụ mụ bệnh nặng. Trước 2 ngày bác sĩ cho chuẩn xác bệnh huống. Đại lỗi mụ mụ nhiều nhất có thể kiên trì 1 tháng. Nàng muốn nhìn đại lỗi kết hôn, cho nên liền kết lạc, hết thảy giản lược. Cố Dịch Đồng nhất thời không biết nói cái gì, tổng cảm thấy như vậy là ủy khuất Tề Điệp. Tề Điệp nhìn ra Cố Dịch Đồng ý tưởng, cười nhạo xô đẩy một phen Cố Dịch Đồng bả vai. Uy ta nói ngươi đây là cái gì biểu tình? Ta nhưng không cảm thấy có cái gì ủy khuất, gả cho đại lỗi là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại tuy rằng hết thảy giản lược, nhưng là có thể làm đại lỗi mụ mụ không có tiếc nuối rời đi. Đại lỗi luôn là yếu lĩnh ta này phân tình. Về sau chỉ biết đối ta càng tốt, đem ta xem càng trọng. So với một hồi khí phái hôn lễ, ta càng để ý về sau trong sinh hoạt điểm tích, càng để ý đại lỗi đối tâm ý của ta. Hơn nữa ta kết hôn thời điểm có người nhà có bằng hữu ở. Này liền vậy là đủ rồi a. Cố Dịch Đồng bị Tề Điệp nói động. Nàng thở dài một hơi. Gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng. Tề Điệp cười hì hì nhìn Cố Dịch Đồng. Đến lúc đó đem ta tiểu lão sư kêu tới. Cùng nhau tham gia ta hôn lễ. Cố Dịch Đồng. Ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Cũng không biết Lộc Xanh có hay không thời gian. Tề Điệp bất mãn. Liền ta kết hôn đều không có thời gian tham gia. Này có phải hay không thật quá đáng. Ta không thu nàng lễ tiền. Hai người ta tính một phần thu còn không được sao. Cố Dịch Đồng giờ khóc giờ cười nhìn Tề Điệp. Không có thời gian là bởi vì cái này sao. Buổi tối thời điểm. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh video. Cố Dịch Đồng nói. Lộc Xanh. Nông lịch 12 tháng sơ 6. Ngươi Tề tỷ tỷ kết hôn. Liền tại Hạ Chu. Ngươi có thời gian trở về sao? Hạ Lộc Xanh nhẹ. A, một tiếng. Có chút khó xử. Cuối tuần. Ngươi Tề tỷ tỷ rất hy vọng ngươi có thể trở về tham gia nàng hôn lễ. Rốt cuộc nhân sinh liền như vậy một lần. Cố Dịch Đồng dừng một chút. Lại nói. Hơn nữa ta cũng tưởng ngươi. Hạ Lộc Xanh bị Cố Dịch Đồng dấu chấm làm cho gương mặt ửng đỏ. Ngày mai ta hỏi một chút Lý Lôi. Nhìn xem có thể hay không điều ra thời gian tới. Hảo, nhưng mà chờ đến đông đủ điệp kết hôn ngày đó. Hạ Lộc Xanh chung quy là không trở về. Triệu Nhã Tô Lý Lôi cùng Dương Toàn ba người thay phiên cấp Cố Dịch Đồng gọi điện thoại giải thích. Hạ Lộc Xanh hiện tại tham gia thi đấu thật sự rất quan trọng. Sai không khai thân, làm Cố Dịch Đồng không cần sinh Hạ Lộc Xanh khí. Cố Dịch Đồng bị mấy người hưng sư động chúng đậu cười. Nàng trốn đến khách sạn chỗ ngoặt chỗ tiếp điện thoại. Là Lộc Xanh cho các ngươi gọi điện thoại. Dương Toàn, tiểu Lộc sợ ngươi sinh khí. Không dám chính mình cùng ngươi nói. Làm chúng ta cho ngươi gọi điện thoại giải thích rõ ràng. Dịch Đồng, hôn lễ mau bắt đầu rồi. Ngươi đi đâu? Dịch Đồng. Tiêu Thư ở hành lang kêu Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng vội theo tiếng. Sau đó đối Dương Toàn nói. Ngươi nói cho Lộc Xanh. Ta không có sinh khí. Làm nàng hảo hảo thi đấu. Nói xong, Cố Dịch Đồng treo điện thoại từ góc ra tới. Bước nhanh chiều Tiêu Thư đi qua. Đến thời gian, Tiêu Thư, đi đi đi, lập tức bắt đầu. Yến thính bị hoa tươi hồng lụa trang trí. Màu đỏ thảm trên mặt đất lan tràn mở ra. Tề Điệp một thân truyền thống màu đỏ hỷ phục. Kéo đại lỗi khuỷu tay xuất hiện. Dưới đài ngồi khách khứa không nhiều lắm. Nhìn đến tân nhân xuất hiện không hẹn mà cùng vỗ tay. Đại lỗi mụ mụ hộ lý nâng đại lỗi mụ mụ ngồi xuống trên đài chủ vị. Đại lỗi phụ thân ngồi ở hắn mụ mụ bên cạnh người. Tề Điệp cha mẹ cũng lên đài ngồi ở chủ vị thượng. Chưa từng có nhiều hoa lệ. Không có lập tức lưu hành chủ trì lời kịch. Không có nháo, không có bẩn. Người chủ trì niệm xong lời dạo đầu. Liền trực tiếp thiết vào chính đề. Nhất bái thiên địa. Cố Dịch Đồng ở dưới nhìn Tề Điệp cùng đại lỗi khom người. Trong lòng hơi có xúc động. Đại lỗi mụ mụ thân thể không tốt. Kiên trì không được lâu lắm. Cho nên hết thảy lưu trình đều giảm bớt tới rồi nhất ngắn gọn trình độ. Cứ việc qua loa tới rồi như thế. Tề Điệp trên mặt vẫn như cũ treo hạnh phúc cười. Cố Dịch Đồng đột nhiên có chút hâm mộ. Có lẽ là không khí quá hảo. Nàng nhịn không được lấy ra di động tới. Cấp hạ Lộc Xanh đã phát cái tin nhắn qua đi. Lộc Xanh, không đợi. Chúng ta kết hôn đi. Hạ Lộc Xanh có lẽ là ở vội. Tin nhắn phát ra đi 2 cái giờ lúc sau. Hạ Lộc Xanh đem điện thoại đánh lại đây. Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng tìm cái an tĩnh địa phương tiếp điện thoại. Dịch Đồng tỷ, là Tề tỷ tỷ tiệc cưới thượng đã xảy ra sự tình gì sao? Hạ Lộc Xanh thật cẩn thận dò hỏi. Ân, cái kia tin nhắn, Cố Dịch Đồng đỡ đỡ chán. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Là ta phát, cũng là ta suy nghĩ. Hạ Lộc Xanh rõ ràng ngẩn ra. Sau một lát, nàng nói, Dịch Đồng tỷ, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nếu là vừa phát xong tin nhắn thời điểm, Hạ Lộc Xanh hỏi như vậy nàng, Cố Dịch Đồng định là do dự. Nàng không xác định chính mình có phải hay không nhất thời xúc động. Nhưng hiện tại 2 cái giờ qua đi, Cố Dịch Đồng đã suy nghĩ cẩn thận. Này 2 cái giờ bên trong nàng không có hối hận phát cái này tin nhắn. Cũng đã có thể thuyết minh nàng không phải đầu óc nóng lên. Thật sự, Lộc Xanh, chúng ta kết hôn đi. Hạ Lộc Xanh nắm chặt góc áo. Không đợi 16 năm Tết Trung Thu sao? Hiện tại dương lịch mới là 15 năm tháng 1. Dựa theo Cố Dịch Đồng vốn dĩ ý tưởng. Còn muốn lại chờ 1 năm 9 tháng. Cố Dịch Đồng cười khẽ, nghĩ thông suốt, không đợi, ta còn không có tránh rất nhiều tiền. Ta, Hạ Lộc Xanh không biết chính mình đang nói cái gì. Ta có, ta đều cho ngươi, ngươi không phải có rất nhiều tiền cưới ta sao? Cố A Di, chờ ngươi trở về, chúng ta cùng nhau về nhà nói cho mẹ chuyện này. Ta tưởng mẹ đã sớm hy vọng ngươi sửa miệng. Hạ Lộc Xanh tim đập như sấm. Nàng nhịn không được giơ tay che lại ngực. Bang bang, bang bang. Nàng liếm liếm môi. Hít sâu một hơi. Từng câu từng chữ nói. Dịch Đồng tỷ, chúng ta kết hôn đi. Hảo, 3 ngày lúc sau. Hạ Lộc Xanh trở về thành phố A. Cố Dịch Đồng từ sân bay tiếp nàng lúc sau. Không có hồi thành phố. Trực tiếp trở về Kỳ Gia. Tới gần đến Kỳ Gia, Hạ Lộc Xanh bắt đầu ngồi không yên. Ở ghế điều khiển phụ đi lên hồi đổi tư thế. Dịch Đồng tỷ, ta khẩn trương, thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ khe hở. Cố Dịch Đồng phủ lên Hạ Lộc Xanh tay cầm nắm. Ta tới cùng mẹ nói. Ngươi liền cùng bình thường giống nhau thì tốt rồi. Sao có thể cùng bình thường giống nhau? Hạ Lộc Xanh nhỏ giọng ô nói. Tới rồi Kỳ Gia thời điểm, trong nhà đang có khách nhân ở, mẹ con 2 người đang ở trong phòng khách ngồi. Nữ nhi nhìn đến Hạ Lộc Xanh thời điểm ánh mắt sáng lên. Tưởng Thấu đi lên lại khó khăn lắm nhịn xuống. Lộc Xanh đã về rồi. Tới tới. Ai ra ngươi này tiểu nha đầu một vội liền vội không thấy người. Rốt cuộc biết trở về nhìn xem ta. Cố Mụ Mụ vui sướng tiến lên. Lôi kéo Hạ Lộc Xanh vào phòng khách. Cố Mụ Mụ hướng trong phòng khách mẹ con hai người giới thiệu. Đây là Lộc Xanh, ta tiểu khuê nữ. Lộc Xanh, trên sofa ngồi chính là Từ A Di cùng Mạnh Thanh muội muội. Từ A Di hảo, Mạnh Thanh muội muội hảo. Ai ngươi hảo ngươi hảo. Từ A Di cười theo tiếng. Mạnh Thanh tựa hồ có chút hưng phấn. Nàng đứng lên, có chút kích động nhìn Hạ Lộc Xanh. Hạ lão sư, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Mọi người sửng sốt, kinh dị nhìn về phía Mạnh Thanh. Mạnh Thanh nhận thức Lộc Xanh. Cố Mụ Mụ thực mau phản ứng lại đây. Nói tiếp hỏi, Mạnh Thanh liên tục lắc đầu. Không không không, ta nhận thức Hạ lão sư. Nhưng là Hạ lão sư không quen biết ta. Hạ lão sư là ta thần tượng. Từ A Di không làm hiểu trạng huống. Hỏi, Thanh Nhi, người như thế nào quản Lộc Xanh kêu Hạ lão sư? Mẹ, người còn có nhớ hay không ta phía trước tham gia kia chàng thanh thiếu niên đàn sen lô thi đấu? Lúc ấy Hạ lão sư chính là trong đó một giám khảo. Thi đấu kết thúc thời điểm ta còn cùng ngươi nói ta thần tượng ở đây. Chính là Hạ lão sư. Cố Mụ Mụ cười nói. Cái gì lão sư bất lão sư? Ở nhà chỉ có tỷ tỷ. Không có lão sư. Hạ lão sư. Ta có thể kêu tỷ tỷ ngươi sao? Mạnh Thanh có chút khẩn trương hỏi. Hạ Lộc Xanh ngậm cười gật đầu. Đương nhiên có thể. Từ A Di cùng Cố Mụ Mụ vào phòng bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại có các nàng ba người. Hạ Lộc Xanh kéo kéo bên cạnh Cố Dịch Đồng tay áo. Dịch Đồng tỷ, ta muốn ăn quả táo. Cố Dịch Đồng theo tiếng. Ta cho ngươi tước. Nói. Cố Dịch Đồng từ trên bàn cầm quả táo cùng dao gọt hoa quả. Tước hảo lúc sau đưa đến Hạ Lộc Xanh trong tay. Cầm. Hạ Lộc Xanh tự nhiên nhận lấy. Răng rắc. Cắn một ngụm. Hảo hạnh phúc a, Mạnh Thanh chống cằm nhìn hai người. Vẻ mặt hâm mộ cùng cảm khái. Cố Dịch Đồng thả lại dao gọt hoa quả động tác một đốn. Nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Thanh. Phát giác Cố Dịch Đồng nhìn qua tầm mắt. Mạnh Thanh nhếch miệng cười khai. Cố tỷ tỷ, ta không chỉ có là Hạ tỷ tỷ mê muội, vẫn là hai người fan CP. Cố Dịch Đồng, Mạnh Thanh là cái làm nhảm. Lại nhảy nói cái không ngừng. Bị nàng như vậy một nháo. Hạ Lộc Xanh vốn dĩ khẩn trương tâm tình cũng không khẩn trương. Câu được câu không cùng Mạnh Thanh trò chuyện thiên. Liêu nhiều lúc sau, Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người phát hiện Mạnh Thanh thập phần tin Phật. Tam đều bị khi liền sẽ toát ra tới một câu kinh Phật bên trong nói. Chú ý tới Mạnh Thanh trên cổ tay một chuỗi Phật châu. Cố Dịch Đồng nhìn có chút quen mắt, nàng hơi hơi mị mắt, cân nhắc một lát hỏi. Mạnh Thanh, ngươi tin Phật? Mạnh Thanh sảng khoái thừa nhận. Tin, từ nhỏ liền tin, cũng vẫn luôn ở tụng kinh lễ Phật. Ngươi trên tay này xuyến Phật châu ta có thể nhìn xem sao? Hạ Lộc Xanh một đốn. Phật châu, nàng một chút nghĩ tới Cố Dịch Đồng cũng có một chuỗi Phật châu. Mạnh Thanh có chút do dự. Vuốt ve trên cổ tay Phật châu không có ứng lời nói. Thấy nàng mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Cố Dịch Đồng lập tức nói. Thực xin lỗi. Có phải hay không ta quá đường đột. Không có phương tiện nói liền tính. Ta cũng chính là tùy tiện hỏi hỏi. Mạnh Thanh rối rắm một chút. Cuối cùng vẫn là đem trên cổ tay Phật châu lấy xuống dưới. Đưa cho Cố Dịch Đồng. Nhìn ra được tới Mạnh Thanh thập phần để ý này xuyến Phật châu. Cố Dịch Đồng cẩn thận phủng Phật châu nhìn nhìn. Càng xem càng kinh ngạc. Này Phật châu cùng nàng kia xuyến Phật châu. Trừ bỏ châu số không giống nhau. Mặt khác thoạt nhìn đều là giống nhau. Vừa lúc này Từ A Di từ trong phòng bếp ra tới. Nhìn đến Cố Dịch Đồng trong tay cầm Mạnh Thanh Phật châu. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Mạnh Thanh hoảng sợ, quay đầu lại nhìn đến Từ A Di, vội đứng dậy đem Phật châu từ Cố Dịch Đồng trong tay cầm trở về, sau đó mang ở trên cổ tay. Từ A Di giận nhìn Mạnh Thanh, quát lớn: "Ngươi như thế nào lại đem Hoài Mẫn đại sư đưa cho ngươi Phật châu gỡ xuống tới?" Cố Dịch Đồng trong lòng run lên. Hoài Mẫn đại sư, nàng Phật châu cũng là Hoài Mẫn đại sư đưa. Mạnh Thanh bị hung không dám ngôn ngữ, cúi đầu một bộ đã làm sai chuyện bộ dáng. Cố Dịch Đồng vội nói tiếp: "Thực xin lỗi Từ A Di, là ta thỉnh cầu Mạnh Thanh làm ta xem hạ Phật châu. Ngài không nên trách Mạnh Thanh." Từ A Di bực nói: "Ta không phải muốn trách nàng, là này Phật châu đối Mạnh Thanh tới nói rất quan trọng. Nàng lần lượt lấy ra tới khoe ra. Ta..." Mạnh Thanh bị Từ A Di huấn ủy khuất cực kỳ. Nàng nói: "Ta không có lấy ra tới khoe ra." Cố Dịch Đồng nhìn Mạnh Thanh liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy đối Từ A Di nói: "Từ A Di, ta có thể cùng ngài đơn độc tâm sự sao?" Từ A Di cùng Cố Dịch Đồng hai người lên lầu 2. Từ A Di cảm xúc cũng bình tĩnh xuống dưới. Nàng đối Cố Dịch Đồng nói: "Thực xin lỗi Dịch Đồng, vừa mới ta quá kích động, nói chuyện không suy xét ngươi cảm thụ." Cố Dịch Đồng: "Từ A Di, ngài đừng nói như vậy, là ta yêu cầu quá mức, ta lý giải ngài phản ứng." Từ A Di kinh ngạc nhìn Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng tiếp theo nói: "Từ A Di, ta đem ngài gọi tới là muốn hỏi một chút Phật châu sự tình. Mạnh Thanh Phật châu là Hoài Mẫn đại sư đưa." Từ A Di không có trực tiếp trả lời, hỏi lại: "Dịch Đồng, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Cố Dịch Đồng không có che lấp, nói thẳng: "Từ A Di, không dối gạt ngài nói, ta cũng có một chuỗi Hoài Mẫn đại sư đưa Phật châu. Chỉ là so Mạnh Thanh trên tay hạt châu này nhiều một chút." Từ A Di kinh ngạc: "Ngươi cũng có Hoài Mẫn đại sư Phật châu?" Cố Dịch Đồng gật gật đầu: "Là, Hoài Mẫn đại sư nói ta có kiếp, đưa ta Phật châu giúp ta độ kiếp. Vừa mới ta xem ngài đối kia Phật châu như vậy coi trọng, tựa hồ là có khác ẩn tình, cho nên muốn tìm ngài hỏi một chút. Mạnh Thanh này xuyến Phật châu là làm gì đó, là cùng ta giống nhau giúp nàng độ kiếp sao?" Một hồi lâu, Từ A Di mới từ khiếp sợ trung hồi qua thần tới. Nàng do dự một chút, sau đó gật gật đầu: "Là, Mạnh Thanh từ sinh hạ tới liền thể nhược, thường xuyên hướng bệnh viện chạy. Có thứ Mạnh Thanh lại bị bệnh, ở đưa nàng đi bệnh viện trên đường gặp Hoài Mẫn đại sư. Hoài Mẫn đại sư nói Mạnh Thanh cùng Phật có duyên, muốn giúp Mạnh Thanh một phen. Sau đó đem Phật châu đưa tới Mạnh Thanh trên tay. Từ kia về sau, Mạnh Thanh thân thể liền càng ngày càng tốt." Cố Dịch Đồng trong lòng kinh ngạc: "Dịch Đồng, ngươi cần phải cẩn thận ngươi Phật châu. Hoài Mẫn đại sư nói qua, này Phật châu nếu hỏng rồi, kia hắn liền giúp không được gì." Nghe vậy, Cố Dịch Đồng đột nhiên nghĩ tới Hoài Mẫn đại sư câu kia: "Châu hủy người vong." Nàng hoàn hồn nói tiếp: "Cảm ơn Từ A Di." Hai người từ lầu 2 xuống dưới thời điểm, Cố Mụ Mụ đã đem đồ ăn đoan đến trên bàn cơm. Mạnh Thanh chính là cái trời sinh yên vui phái, tính tình tới cũng nhanh đi cũng mau, đảo mắt đã quên mất vừa mới sự tình. Hứng thú bừng bừng cùng Hạ Lộc Xanh trò chuyện thiên, quay đầu lại nhìn đến Từ A Di cùng Cố Dịch Đồng. Vội vẫy tay: "Mẹ, Cố tỷ tỷ, mau tới, ăn cơm lạp." Từ A Di trách cứ nói: "Thanh Nhi, ngươi là khách, không chuẩn như vậy không lễ phép hô to gọi nhỏ." Mạnh Thanh nhíu nhíu cái mũi, héo héo, nga, một tiếng. Cơm trưa lúc sau, Mạnh Thanh cùng Từ A Di không có ở lâu. Trước khi đi, Mạnh Thanh ngượng ngùng nhìn Hạ Lộc Xanh, nói: "Hạ tỷ tỷ, ta có thể lưu ngươi một chiếc điện thoại dãy số sao?" Một buổi sáng ở chung xuống dưới, Hạ Lộc Xanh đối cái này tiểu cô nương ấn tượng còn tính không tồi. Nàng gật gật đầu, Đương nhiên có thể. Hạ Lộc Xanh báo một chuỗi con số. Tiểu cô nương móc di động ra ghi nhớ. Sau đó cấp Hạ Lộc Xanh bát lại đây. Hạ Lộc Xanh trong túi truyền đến di động tiếng chuông. Hạ tỷ tỷ, đây là số di động của ta. Chấm, Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh di động đem ra. Sau đó tổn Hạ Mạnh Thanh tên. Thu Hảo lúc sau cầm di động chiều Mạnh Thanh quơ quơ. Hảo, tiễn đi Mạnh Thanh cùng từ A Di. Cố Dịch Đồng gọi lại muốn lên lầu Cố Mụ Mụ. Mẹ, ta có chuyện cùng ngươi nói. Cố Mụ Mụ bước chân một đốn. Quay đầu lại nhìn về phía Cố Dịch Đồng. Thấy Cố Dịch Đồng vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Lộc Xanh khẩn trương xúc ở Cố Dịch Đồng phía sau. Trong lòng không cấm nổi lên nói thầm. Nàng xoay người. Chuyện gì? Tổ chức một chút ngôn ngữ. Cố Dịch Đồng nói. Mẹ, ta tưởng cùng Lộc Xanh làm hôn lễ. Không lớn làm. Liền ngươi cùng Kỳ Thúc Cảnh Văn. Lại mời mấy cái bằng hữu chứng kiến là đủ rồi. Cố Mụ Mụ chớp chớp mắt. Hảo một trận không nói tiếp. Mẹ, Cố Mụ Mụ suy tư một chút. Nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh đâu? Ta muốn biết Lộc Xanh nghĩ như thế nào. Lộc Xanh cũng muốn làm hôn lễ phải không? Bị điểm danh Hạ Lộc Xanh cọ tới cọ lui từ Cố Dịch Đồng phía sau ra tới. Cố A Di, ta cũng là tưởng. Ngươi là tưởng? Cố Mụ Mụ nhướng mày hỏi lại. Hạ Lộc Xanh sờ không chuẩn Cố Mụ Mụ thái độ. Nàng hít sâu một hơi. Gật đầu. Là. Cố A Di, ta tưởng cùng Dịch Đồng tỷ kết hôn. Cố Mụ Mụ hừ nhẹ. Một ngụm một cái. Cố A Di, ta nhưng không thấy ra tới ngươi chỗ nào tưởng cùng tiểu tể tử kết hôn. Hạ Lộc Xanh nhất thời không minh bạch Cố Mụ Mụ nói. Cố Dịch Đồng nở nụ cười, duỗi tay một chọc Hạ Lộc Xanh, nhắc nhở, mẹ đây là đồng ý, còn không thay đổi khẩu. Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, gương mặt bỗng nhiên đỏ lên, xấu hổ trốn đến Cố Dịch Đồng phía sau. Cố Mụ Mụ nhìn đến Hạ Lộc Xanh cái dạng này, nở nụ cười, thẹn thùng cái gì, sửa miệng còn không phải chuyện sớm hay muộn, sớm một chút kêu làm ta sớm vui vẻ một chút. Lần này Cố Dịch Đồng cũng không tính toán cứu chàng. Ở Cố Mụ Mụ thúc giục hạ, Hạ Lộc Xanh tiểu tiểu thanh nói. Mẹ, cái gì? Không nghe rõ. Cố Mụ Mụ cố ý đậu Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh gương mặt hồng lợi hại hơn, nhưng thanh âm so vừa mới lớn không ít. Mẹ, Cố Dịch Đồng ôn nhu nhìn Hạ Lộc Xanh, duỗi tay đem nàng mang tiến trong lòng ngực. Sau đó nhìn về phía Cố Mụ Mụ. Mẹ, không sai biệt lắm là được a. Cố Mụ Mụ chiều Cố Dịch Đồng mắt trợn trắng. Ta đợi lâu như vậy mới chờ tới. Nhiều kêu hai tiếng làm sao vậy? Cố Dịch Đồng liên tục theo tiếng. Hống Cố Mụ Mụ, này không phải về sau nhật tử còn trường sao? Không vội tại đây một chốc. Bần trong chốc lát lúc sau. Cố Mụ Mụ nói lên chính đề. Vậy các ngươi tính toán khi nào làm hôn lễ? Còn có hơn 20 thiên liền phải ăn Tết. Năm trước vẫn là năm sau. Năm sau đi. Năm trước thời gian thật chặt. Cố Mụ Mụ gật gật đầu. Hành. Đến lúc đó ta cầm hai ngươi sinh thần bát tự đi tính tính nhật tử. Có rồi kết quả trước tiên nói cho các ngươi. Ta lại giúp các ngươi bố trí bố trí. Lại nói chuyện phiếm vài câu. Cố Mụ Mụ liền trở về trên lầu. Vào phòng ngủ. Cố Mụ Mụ đóng cửa ỉ ở ván cửa thượng. Nàng hơi hơi ngẩng đầu. Tự quyết định, ngươi thấy được sao? Lộc Xanh đã trưởng thành. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem Lộc Xanh trở thành thân nữ nhi giống nhau đối đãi. Dưới lầu hai người không biết Cố Mụ Mụ ngôn ngữ. Hạ Lộc Xanh còn ở cân nhắc Phật Châu sự tình. Nàng hỏi, Dịch Đồng tỷ. Người như thế nào sẽ đột nhiên muốn xem Mạnh Thanh trên cổ tay Phật Châu? Cố Dịch Đồng không có giấu giếm. Còn có nhớ hay không ta cũng có một chuỗi Phật Châu. Mạnh Thanh Phật Châu cùng ta kia xuyến Phật Châu thoạt nhìn có chút giống. Cho nên liền có chút tò mò. Hơn nữa thật sự thực xảo. Đưa ta Phật Châu cùng đưa Mạnh Thanh Phật Châu. Là một người. Hạ Lộc Xanh trong lòng âm thầm cân nhắc. Dịch Đồng tỷ đem nàng kia xuyến Phật Châu xem rất quan trọng. Mạnh Thanh cũng là như thế này. Này Phật Châu đến tột cùng có cái gì đáng giá các nàng coi trọng địa phương? Nhưng lời này Hạ Lộc Xanh không hỏi ra tới. Chỉ là ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Tự Cố Mụ Mụ gật đầu lúc sau. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người sự tình xem như định rồi xuống dưới. Hạ Lộc Xanh cùng Cố Dịch Đồng không có thời gian xử lý đồ vật. Hết thảy đều là Cố Mụ Mụ tự cấp hai người chuẩn bị. Ở hai người yêu cầu hạ, đem Phú Hải tiểu khu bên kia phòng ở giả dạng làm hôn phòng. Cố Mụ Mụ hận sắt không thành thép nhắc mãi Cố Dịch Đồng. Ngươi a ngươi, thật là mất mặt. Cố Dịch Đồng không hiểu ra sao. Ta, đều là nữ hài tử. Như thế nào không thể đem Lộc Xanh cưới tiến vào? Hiện tại còn phải gả qua đi. Ta chính là nghe Lộc Xanh nói. Nàng muốn cưỡi hai người xe đạp đi cưới ngươi. Cố Dịch Đồng, nhắc mãi về nhắc mãi. Phải làm sự tình vẫn là một kiện không ít toàn làm. Cố Mụ Mụ cấp hai người đi tính nhật tử. Cuối cùng định ở nông lịch tháng giêng 18. Kết hôn nơi sân định ở một cái tiểu giáo đường. Không có thỉnh giáo phụ. Chỉ liên hệ chuyên viên trang. Điểm, Tiêu Thư xung phong nhận việc phải vì hai người chủ trì hôn lễ. Chờ Hạ Lộc Xanh vội xong công tác về nhà thời điểm. Đã đến cửa ải cuối năm. Cố Mụ Mụ cũng bận việc không sai biệt lắm. Năm đuôi Cố Dịch Đồng công ty chính vội. Không có thời gian bồi Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh ở thành phố ngây người cả đêm liền trở về Kỳ Gia. Chủ tịch buổi sáng Cố Dịch Đồng mới trở về nhà. Vừa đến ra Cố Mụ Mụ liền lôi kéo nàng xem áo cưới. Cố Mụ Mụ mở ra đồ kho. Làm Cố Dịch Đồng chính mình chọn lựa. Này đó áo cưới đều là ta chọn lựa ra tới. Ngươi nhìn xem, có hay không ngươi thích. Có lời nói liền mua. Các ngươi kết hôn vẫn là quá nóng nảy. Định chế áo cưới thời gian đều không có. Cố Dịch Đồng nghiêm túc chọn lựa một trận. Cuối cùng trượt hai bức ảnh đối Cố Mụ Mụ nói. Liền này hai cái đi. Ta cùng Lộc Xanh một người một kiện. Cố Mụ Mụ liếc mắt một cái. Sau đó vừa lòng gật gật đầu. Ta cũng thích này hai cái. Vậy này hai cái. Quá xong năm. Thời gian quá càng thêm nhanh. Đảo mắt liền đến tháng giêng 15. Còn có 3 ngày liền đến hai người làm hôn lễ nhật tử. Dương Toàn cùng Lý lôi hai người trụ tới rồi Cố Dịch Đồng trong nhà. Cấp hai người bận rộn vụn vặt sự tình. Liên hệ hảo chuyên viên trang điểm sao? Cố Mụ Mụ vừa vào cửa liền hỏi. Dương Toàn, liên hệ tới rồi, liên hệ tới rồi. 17 hào buổi chiều chuyên viên trang điểm lại đây. An bài hảo liền hảo. Cố Mụ Mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cùng Dương Toàn đúng rồi một lần lưu trình. Không có quên cái gì đi. Có phải hay không tất cả đều an bài tới rồi? Dương Toàn gật gật đầu. Cố A Di, ngươi đều kiểm tra 3 lần. Không lậu hạ cái gì. Tất cả đều an bài hảo. Cứ yên tâm đi. Vừa lúc này Cố Dịch Đồng từ trong phòng ngủ mặt ra tới. Cố Mụ Mụ nghiêng nhìn nàng một cái. Nói tiếp, này không phải nữ nhi xuất giá sao? Khẩn trương, Dương Toàn nở nụ cười. Đi theo trêu đùa, Dịch Đồng tỷ, ngươi cùng Lộc Xanh thương lượng. Đổi thành ngươi cưới nàng gả. Chính nói giỡn, Lý Lôi từ bên ngoài đã trở lại. Phía sau còn đi theo một người. Dịch Đồng tỷ, người này da mặt quá dày. Ném không xong. Nhìn đến người đến là ai? Cố Dịch Đồng cười đón đi lên. Diệp Lê, đã lâu không thấy. Từ Diệp Lê không giáo Hạ Lộc Xanh chữ nổi lúc sau. Cố Dịch Đồng liền chưa thấy qua nàng. Hiện tại nhìn thấy không thể nói không ngoài ý muốn. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, chắp vá quá đi, còn có thể ly sao? Cách chương.